Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 34, quyết đấu quy nguyên cảnh. Nghe lấy Hoàng Phủ Khúc Mặc đàm luận, Tần Phong cũng nhìn lấy Chu Sửu Bát, cùng Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, Ngao Tâm Thanh chờ từng cái một đỉnh tiêm cao thủ so sánh. Chu Sửu Bát hoàn toàn chính xác quá thảm rồi. Vì rồi đánh bại đối thủ của mình, chính mình vậy giao ra rồi cái giá cực lớn, cũng không phải Chu Sửu Bát đối thủ như thế nào mạnh, mà là Chu Sửu Bát ở trước khi chiến đấu chính là thân thể bị trọng thương. Giao đấu còn chưa bắt đầu, nửa cái mạng liền đã không có rồi, nói đến cũng là châm biếm, nàng đối mặt hạng thị huynh đệ bốn phía công, vì rồi không bị thương, lựa chọn thỏa hiệp. Giúp hạng thị huynh đệ cướp đoạt kiếm thánh lệnh, nhưng chưa từng nghĩ cướp được rồi Tần Phong trên đầu. Kết quả Tần Phong bộc phát, một kiếm cơ hồ đưa nàng chém thành rồi hai nửa, kém chút chết ngay tại chỗ. Từ đó về sau, Chu Sửu Bát liền không có lộ ra qua thân, một mực ở toàn lực chữa thương. Thậm chí vòng thứ nhất tranh đoạt kiếm thánh lệnh kết thúc về sau, Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, cái Mộc Lãng Nhân chờ cả đám đều lợi dụng kia quý giá một ngày thời gian nghỉ ngơi đột phá quy nguyên cảnh, nhưng Chu Sửu Bát còn tại toàn lực chữa thương. Liền cái này, Chu Sửu Bát thương thế còn không có khôi phục Tần Phong kia một kiếm thật đáng sợ rồi. Tần Văn Thiên gian nan thắng xuống đối thủ về sau, Chu Sửu Bát vậy xoay đầu nhìn về phía rồi Tần Phong, oán hận bên trong càng nhiều hơn là sợ hãi. Mấy ngày trước kia một kiếm, nàng một đời đều quên không được. Thật đáng sợ rồi. Rốt cục, vòng thứ ba toàn bộ kết thúc. Kẻ bại đều chiếm được 500 mai kim thạch ban thưởng. Mà người thắng càng là mỗi người đạt được 1.000 mai kim thạch. Dựa theo này đi xuống, đến rồi vòng thứ tư, vô luận thắng thua, còn có lượng lớn kim thạch ban thưởng. Vòng thứ ba vẻn vẹn kết thúc nửa canh giờ, vòng thứ tư rốt cục lại bắt đầu rồi. Bây giờ còn sót lại 16 người, từng cái đều thanh danh đại trấn, không có một cái nào dễ trêu. Dù sao có thể giết tiến 10 vị trí đầu 6, kỳ thật cơ hồ đều là kiếm cung độ cao chú ý đối tượng. Mặc dù nhìn như Chân Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh, Dư Đồ mấy cái chói mắt nhất, thế nhưng là những người khác vậy không kém là bao nhiêu. Nói không chừng liền giấu lấy cái gì tuyệt chiêu, hoặc là đã đột phá quy nguyên cảnh loại hình. Đến rồi cái bước ngoặt hết thảy cũng khó nói rồi. Lần này, Tần Phong đối thủ chính là kia một tiếng hót lên làm kinh người Nhiếp Nhân Vương. Giao đấu trong tràng, Tần Phong cùng Nhiếp Nhân Vương xa xa tương đối. Tần Phong tử tế quan sát lấy Nhiếp Nhân Vương. Trước mắt cái này ôm trường kiếm màu đỏ ngòm áo bào đen nam tử vô cùng bình tĩnh. Liền phảng phất chỉ thủy đồng dạng. Hắn khí tức thu liễm đến cực hạn. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Đến rồi này lúc, hắn đều có thể như thế lòng yên tĩnh. Hắn ánh mắt bình tĩnh như biển. Dạng này tâm cảnh, không bộc phát thì đã. Một vụ nổ phát tuyệt đối đáng sợ. Ta vậy mà tại hắn bộc phát trước đó đều không có chú ý tới hắn. Tần Phong cẩn thận cảnh giác. Nhiếp Nhân Vương vậy quan sát đến Tần Phong. Trước mắt ở độ tuổi này không lớn tiểu thanh niên. Liền phảng phất vô tận mãng hoang đại địa trên thổ dân thiếu niên. Bình thường, không có chút nào tính công kích giống như. Nhưng Nhiếp Nhân Vương nhìn qua trước đó ba vòng giao chiến, tự nhiên rất rõ ràng tiểu thanh niên này một khi bộc phát sẽ đáng sợ đến bực nào. Mà lại hắn con mắt thâm thúy giống như vô tận đầm nước, nhưng mơ hồ một tia phong mang lại phảng phất một thanh kiếm trực thấu tâm linh người. Đây là rất đáng sợ thiếu niên. Tần Văn Thiên, Thiên Bảo các tình báo bên trong chỉ nói ngươi miễn cưỡng giết chết rồi Đạm Thai Tuấn. Nhưng ta nhìn thực lực ngươi vượt xa Đạm Thai Tuấn, căn bản sẽ không miễn cưỡng. Nói lấy, hắn lời nói xoay chuyển, lại tự tin nói, ba kiếm, có thể ngăn cản ta ba kiếm, ngươi liền có tư cách nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Vậy liền không cần rồi, ngươi vẫn là trực tiếp đem mạnh nhất bản sự lấy ra đi. Tần Phong đánh rồi một cái ngáp, không phải cẩn thận trang bức không thành, bị người chê cười, được, rất tốt. Nhiếp Nhân Vương ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nhào về phía rồi Tần Phong, thật sự là không kịp chờ đợi a. Nhìn lấy kia bảo sông mà đến Nhiếp Nhân Vương, Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, bàn chân hơi hơi nâng lên, chợt đột nhiên đạp mạnh, tiếng bước chân vang phía dưới, mượn nhờ cái này lực bắn ngược, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, mang theo kịch liệt áp bách phong thanh, đối lấy người sau đồng dạng đối diện mà lên. Hừ, giết ngươi, cũng liền ba kiếm. Kịch liệt áp bách gió lớn đem Nhiếp Nhân Vương áo bào đen thổi đến kề sát ở trên người. Mà nó trên mặt lại là không sợ hãi kỵ, cười lạnh một tiếng, trong tay huyết kiếm đột nhiên chấn động, hóa thành một vệt huyết quang, cực kỳ tàn nhẫn đâm về phía Tần Phong cái cổ. Đinh, Tần Phong trường kiếm trong tay cơ hồ lấy thường nhân khó mà nhìn thấy tốc độ, trực tiếp ngăn tại trước người. Kia huyết mang thẳng táp chút ở trường kiếm trên người, huyết kiếm trên lực lượng vẻn vẹn để Tần Phong cầm kiếm cánh tay hơi run lên. Tàn nhẫn một kích bị ngăn cản, Nhiếp Nhân Vương sắc mặt không có chút nào biến hóa, cánh tay đột nhiên chấn động, một luồng cuồng bạo linh lực thuận lấy huyết kiếm bạo tuôn mà ra, cuối cùng hóa thành mấy đầu hư ảo màu máu bóng kiếm, quỷ dị lách qua trường kiếm, đối lấy Tần Phong đầu đâm tới. Hừ, một tiếng trầm muộn hừ lạnh vang lên, nhìn qua kia như giận long gào thét mà đến màu máu bóng kiếm, Tần Phong thân thể chấn động, hùng hồn linh lực ở trên trường kiếm tụ tập, cuối cùng lấy không thua kém một chút nào đối phương uy thế, một bổ mà xuống, song kiếm va chạm, kim loại giao kích âm thanh làm người ta màng nhĩ cơ hồ bị phá vỡ. Huyết kiếm uy thế tiêu tán, bị Tần Phong cái này một kiếm đánh cho phản chấn trở về. Mà Tần Phong lại là đột nhiên trước đạp một bước, trường kiếm trong tay bay tứ tung mà ra, lực lượng khổng lồ mang theo xé rách không khí bén nhọn âm bảo thanh. Đối lấy Nhiếp Nhân Vương đầu hung hăng bổ tới, kia trường kiếm huy động giữa chỗ tạo ra đến mà kinh khủng sức lực, để Nhiếp Nhân Vương khóe mắt nhịn không được nhảy lên. Tự tay cùng Tần Phong chiến đấu sau, hắn mới biết rõ thực lực của người này sự khủng bố. Bước chân đạp lên mặt đất, Nhiếp Nhân Vương thân thể nhoáng một cái, xuy một tiếng, thân hình vậy mà trực tiếp nhanh chóng thối lui rồi 5-6 mét. Tốc độ nhanh đến làm người ta có chút líu lưỡi. Hai kiếm rồi. Tần Phong mỉm cười nhìn lấy lui lại Nhiếp Nhân Vương, cũng không nóng lòng công kích, muốn chết. Nhiếp Nhân Vương khóe miệng gánh lên một vệt âm lãnh, hai tay bỗng nhiên khoác lên kiếm trên lưng, chợt cuồng mãnh liệt xoay tròn. Nhất thời, chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm cơ hồ biến thành rồi bánh xe gió vậy. Mà theo lấy trường kiếm màu đỏ ngòm điên cuồng xoay tròn, Nhiếp Nhân Vương mặt ngoài bỗng nhiên linh lực đại thịnh, linh lực lưu chuyển giữa. Từ xa nhìn lại, lúc này Nhiếp Nhân Vương cơ hồ giống như một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đồng dạng. Kịch liệt gió lớn đem Tần Phong con mắt thổi đến hơi híp lại. Cảm nhận được Nhiếp Nhân Vương trong tay huyết kiếm ngưng tụ mà ra cường hoành năng lượng, Tần Phong nhíu mày, dài kiếm nhất vẽ, tầng tầng kiếm đạo vòng xoáy liền tùy tiện ngưng tụ mà ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Một đoạn thời khác, Nhiếp Nhân Vương bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn. Chợt, ở vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một đạo chừng hơn một trượng thô lớn màu máu bóng kiếm, từ huyết kiếm bên trong bạo vọt mà ra. Huyết kiếm qua chỗ, giao đấu trên trận sàn nhà cứng rắn cơ hồ bị phá hư đến rối tinh rối mù. Mà trường kiếm tốc độ càng là nhanh đến mức có chút để cho người ta phản ứng không kịp. Bên ngoài sân, đám người vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy khắp trời tro bụi bên trong. Tia sáng lóe lên, lại sau đó, nghe được đinh tai nhức óc nổ vang. Ánh mắt Thuận lấy âm thanh chỗ vội vàng nhìn lại, lại nhìn thấy bảo tạc địa phương. Chính là Tần Phong vị trí. Nhìn qua trường kiếm màu đỏ ngòm rơi xuống đất chỗ xuất hiện to lớn khe rãnh. Vô số người nuốt rồi một ngụm nước miếng. Loại này kinh khủng công kích, e là cho dù là chân viễn đạo, dư đồ chờ đỉnh tiêm cao thủ bị đánh trúng, cũng phải tại chỗ trọng thương a. Mà này lúc cho bụi bên trong không có nửa điểm tiếng vang. Chỉ sợ không ít người đều sẽ suy đoán, người ở bên trong sợ là đã bị nhiếp nhân vương kia kinh khủng một kích. Trực tiếp miểu sát, hừ, huyết kiếm sờ chạm đất mặt. Nhiếp nhân vương khóe miệng vẽ lên một vệt xâm nhiên. Cái này huyết phách kiếm thế nhưng là thần cấp công pháp. Ở vô số lần lịch luyện bên trong, hắn chỉ bằng mượn một chiêu này đánh bại không ít cùng cấp bậc cao thủ. Hắn tin tưởng dù cho Tần Phong thực lực đủ để cùng so với hắn vai, vậy tuyệt đối không có khả năng ở một chiêu này phía dưới toàn thân trở ra. Giao đấu trận bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, trận bên trong bụi mù dần dần tiêu tán, vô số nói con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên kia bảo tạc địa phương. Một toàn thân bao khỏa ở bảy màu ánh sáng bên trong bóng người, xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Khinh miệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhiếp nhân vương sắc mặt biến hóa nhìn qua kia bảy màu chói mắt bóng người. Dù cho cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia bảy màu ánh sáng bên trong cường đại lực phòng ngự. Cái này là người công kích mạnh nhất. Bị bảy màu ánh sáng bao phủ, Tần Phong hơi hơi ngẩng đầu. Thanh âm nhàn nhạt truyền rồi ra đến. Nhiếp nhân vương ra mặt hơi hơi run run, bàn tay nắm chặt trường kiếm màu đỏ ngòm. Đây hết thảy nói đến dài, trên thực tế hết thảy ở công thủ ở giữa chỉ có ba chiêu. Ba chiêu công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, đối phương lại căn bản không có phát động công kích chân chính. Hắn hiện tại mới ẩn ẩn cảm giác được cái này Tần Văn Thiên cướp được nhiều nhất kiếm thánh lệnh. Tuyệt không chỉ là vận khí tốt, ta nói đi, ngàn vạn đừng giả bộ bước. Nhiếp nhân vương không nói gì. Tần Phong lại là khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười trào phúng. Vẫn là đừng giả bộ rồi. Cầm ra ngươi quy nguyên cảnh thực lực a. Ai nhìn không ra ngươi đã đột phá đến rồi chân nguyên cảnh. Ha ha ha ha. Nhiếp nhân vương đột nhiên cười như điên. Ta thừa nhận xem nhẹ ngươi rồi. Nguyên bản ta còn muốn ẩn giấu thực lực, đợi đến thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên bộc phát. Thật không nghĩ đến ngươi có thể đem ta bước đến một bước này. Oanh, một luồng cường hoành mấy lần, đè nén làm người ta có chút thở không được khí kinh khủng uy áp bỗng nhiên từ nhiếp nhân vương trên người phát ra, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có gì đặc biệt động tác, thế nhưng là cho người cảm giác, lại là giống biến thành người khác đồng dạng, quy nguyên cảnh. Tần Phong trên mặt rốt cục hiện lên rồi một vệt ngưng trọng. Không hổ là một cái lớn cảnh giới khoảng cách, lại trực tiếp mạnh rồi nhiều gấp mấy lần. Có lẽ kiếm duyên đại hội bên trong, có thật nhiều người đều thành công đột phá đến rồi quy nguyên cảnh. Nhưng hắn lại là cái thứ nhất trực diện quy nguyên cảnh người. Cái khác, giống chân viễn đạo, cái mộc lãng nhân bọn người, có lẽ cũng đều đột phá đến rồi quy nguyên cảnh, nhưng bọn họ vẫn luôn ẩn giấu đi, còn chưa bao giờ bạo lộ ra. Huyễn bụi như mộng, đối mặt tăng vọt mấy lần thực lực nhiếp nhân vương, Tần Phong vậy không dám khinh thường, trực tiếp thi triển lực lượng tinh thần trấn áp xuống dưới. Có thể áp về hắn mấy thành thực lực là mấy thành. Nhiếp nhân vương sắc mặt biến hóa, thật mạnh lực lượng tinh thần, đáng tiếc còn chưa đủ. Thật sao? Tần Phong cười lạnh, một thanh linh lực ngưng tụ mà thành kiếm gãy liền xuất hiện rồi. Đồng thời, hơn ngàn đạo đại biểu cho bất đồng kiếm nói kiếm mang từ hắn thể nội bảo tuôn mà ra. Đúng là hắn tinh nguyên kiếm đạo. Siêu, siêu, hai người phảng phất hai tôn thần ma trong nháy mắt phóng tới lẫn nhau. Tần Phong là nắm lấy kiếm gãy, kia Nhiếp Nhân Vương là nắm lấy huyết kiếm. Đang đến gần trong nháy mắt, hai người cũng đều triển khai ra rồi riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Lần này là thật toàn lực ứng phó, không chút nào giấu dốt. Keng, keng, keng, ngoặc kép, dồn dập binh khí tiếng va đập, từng đợt vậy mà vô cùng giòn vang, thậm chí đều truyền lại rồi hơn 10 dặm, vẻn vẹn không đến 3 cái hô hấp thời gian. Hai người lại giao thủ không thấp hơn 100 lần. Hô, Nhiếp Nhân Vương cả người nhanh lùi lại, hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp thụt lùi đến rồi giao đấu trận biên giới. Toàn thân hắn đều ẩn ẩn có huyết quang đang sôi trào. Ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong, bàn tay cầm kiếm hộ khẩu đều đã vỡ ra, huyết dịch ở nhỏ xuống. Nhiếp Nhân Vương nhìn lấy Tần Phong, đồng tử đều co lại. Tại sao có thể như vậy? Ta đã đem quy nguyên tầng một tu vi toàn bộ bảo phát đi ra rồi. Hẳn là nghiền ép hắn mới đúng. Như thế nào là cờ trống tương đương? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?